vốn là phòng luyện công, lại là một mảng lớn xanh tươi ướt át trúc lâm. Tần Linh Vân đều có thể nghe thấy được bùn đất hương thơm cùng trong rừng trúc mùa xuân khí tức. Tần Linh Vân đi đến vài bước, cảm giác trên mặt đất bùn đất, thò tay bắt lấy một căn thuế trúc. Cây trúc trên đỉnh lập tức có chim chóc bịt cánh, thất kinh bay đi. Tần Linh Vân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, đây hết thảy thật sự là quá thần kỳ. Coi như là nàng thả ra thần thức cũng là phát hiện không được cái này phiến trúc lâm sơ hở. Nếu như hoàng kim thú con không phải ở trước mặt nàng cải biến phòng luyện công hết thảy, Tần Linh Vân còn tưởng rằng đây hết thảy đều là chân thật đấy. Hoàng kim thú con vẽ mặt nụ cười giả hoạt. Sau đó hắn kim sắc tiểu móng vuốt vỗ mặt đất, từng đạo kim quang theo trên mặt đất nhộn nhạo đi ra ngoài. Vốn bùn đất hương thơm trúc lâm bỗng nhiên liền quay khúc biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh sa mạc. Tần Linh Vân lập tức cũng cảm giác được trời nắng chang chang, trên mặt đất hạt cát cũng là nóng hổi, chân thật lại để cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ít nhất Tần Linh Vân còn tìm không thấy sơ hở. Cái này sẽ là của ngươi năng lực mới, Tần Linh Vân hỏi. Hoàng kim thú con kim sắc tiểu móng vuốt lần nữa đánh ra trên mặt đất, kim quang lập lòe, từng vòng kim quang chảy qua, sở hữu tất cả ảo giác toàn bộ đều biến mất. Đúng vậy, đây chính là ta mới đích thần thông thiên biến vạn huyễn. Hoàng kim thú con lộ ra thập phần đắc ý. Như vậy nghịch thiên thần thông lại để cho một bên hấp huyết sư thú đều có chút ghen ghét. Hắn cũng không có bực này kỳ dị năng lực. Bất quá năng lực của hắn, hoàng kim thú con cũng là không chuẩn bị đấy. Tần Linh Vân lại nói là tốt thần thông, có thể chế tạo ra gần như chân thật ảo cảnh. Bất quá loại người như ngươi ảo cảnh có thể liên tục chế tác mấy lần? Hơn nữa mỗi một lần có thể duy trì bao lâu thời gian? Tần Linh Vân đã hỏi tới nhất chỗ mấu chốt, nếu như bực này ảo cảnh chỉ có thể duy trì cực thấp thời gian, tuy nhiên cũng hữu dụng, nhưng là hắn tác dụng không khỏi muốn giảm giá khấu trừ. Hoàng kim thú con khổ lấy cái mặt nói ước chừng chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ, ảo cảnh sẽ biến mất. Hơn nữa, ảo cảnh không có thực chất lực sát thương, chỉ có mê hoặc lực. Hoàng kim thú con nói mới phù hợp sự thật, nếu như có thể có thực chất lực sát thương, chỉ cần huyễn hóa ra cái dung nham chi địa, lại để cho địch nhân thoáng cái rơi vào cực nóng nham thạch nóng chảy bên trong, coi như là kết đan tu sĩ, tại không có phòng bị phía dưới đều sẽ chịu không nổi. Ảo cảnh dù sao cũng là ảo cảnh, cùng chân thật chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại thập phần mừng rỡ. Hoàng kim thú con đã có loại năng lực này, quả nhiên là ngụy trang cùng chạy trốn thiết yếu kỹ năng rồi. Ngoại trừ thiên biến vạn huyễn bên ngoài, ngươi còn có thần thông khác sao? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Mà hấp huyết sư thú nhưng lại ngáp một cái, nằm rạp trên mặt đất lười biếng, con mắt đều hiếp mắt. Tuy nhiên đã đến tam giai, thế nhưng mà thức ngủ tật xấu hay vẫn là sửa không được. Hoàng kim thú con kim sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng thần bí vui vẻ, không có cái mới thần thông rồi, nhưng là của ta thiên cương 36 giống như biến hóa đã có tiến bộ, cho nên có thể huyễn hóa ra càng yêu thú lợi hại rồi. Ngay tại Tần Linh Vân trước mắt, hoàng kim thú con thân hình một hồi vạn vẹo tại giữa kim quang, biến hóa thành một chỉ yêu thú. Tại Tần Linh Vân trong mắt, con yêu thú này chỉ có tiểu cẩu giống như lớn nhỏ, toàn thân giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt, hất lên hỏa hồng sắc lân giáp. Đỉnh đầu có hai cái sừng nhọn. Loại này yêu thú thật sự là quá quen thuộc. Cái này là chính thức tiên thú hỏa kỳ lân. Ngươi đây là hỏa kỳ lân. Cảm nhận được con yêu thú này trong cơ thể bộc phát hỏa yêu lực, Tần Linh Vân trong trẻo hai con ngươi đều có chút trợn tròn. Trong nội tâm thập phần kinh dị. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tiên thú hỏa kỳ lân ấu tử, thì ra là vừa sinh ra một tháng đại tiểu hỏa kỳ lân. Chính thức hỏa kỳ lân vừa sinh ra một tháng về sau, thực lực lớn ước tương đương với tam giai thượng phẩm. Thì ra là tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ. Mà ta biến hóa thành hỏa kỳ lân ấu tử, thực lực muốn hàng một cái đằng trước cấp độ, là tam giai trung phẩm. Hoàng kim thú con lộ ra có chút dương dương đắc ý, tự hồ chính mình đã có thông thiên bản lĩnh. Tần Linh Vân khó môi khơi gợi lên mỉm cười. Nàng thật sự cao hứng. Cho dù không phải chân chánh hỏa kỳ lân, nhưng là hoàng kim thú con thật không đơn giản. Hắn biến hóa đi ra hỏa kỳ lân ấu tử, có đủ sở hữu tất cả hỏa kỳ lân có thiên phú thần thông. Không ai có thể nhận ra hắn và chính thức hỏa kỳ lân khác nhau. Sau này sẽ là ấu tử hình thái, không có thể trưởng thành sao? Tần Linh Vân hỏi tiếp. Có thể lớn lên a. Bây giờ có thể đủ biến hóa thành hỏa kỳ lân ấu tử, tự đại biểu cho ta đã lĩnh ngộ hỏa kỳ lân loại này tiên thú bổn nguyên bí quyết. Về sau ta nếu như thành dài đến tứ giai, như vậy biến hóa hỏa kỳ lân cũng sẽ biết không còn là ấu tử hình thái rồi, mà là càng thành thuộc hỏa kỳ lân hình thái. Tần Linh Vân bàn tay một phen, một chỉ bạch ngọc bình nhỏ vứt ra ngoài. Trước mặt hỏa kỳ lân một hồi vặn vẹo, một lần nữa khôi phục hoàng kim thú con hình thái. Hắn lập tức toát ra tiếp được bạch ngọc bình nhỏ, một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Hự tham ăn. Đang tại mắt hí ngủ gà ngủ gật hết huyết sư thú bỗng nhiên đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, tham ngủ gia hỏa. Hoàng kim thú con hướng phía hết huyết sư thú làm cái mặt uyển. Hết huyết sư thú lại không có phản ứng đến hắn, mà hoàng kim thú con đã vẹt ra bạch ngọc bình nhỏ nút lọ, ngửi ngửi bên trong đang dược khí tức, một bộ say mê bộ dáng. Tần Linh Vân lắc đầu, là đi vào trong phòng khách, đem hai cái linh thú lưu tại phòng luyện công ở bên trong. Không lâu nàng ngay tại trong phòng khách nghe thấy được hai cái linh thú tại ồn ào. Tuy nhiên bọn hắn sẽ không đánh, nhưng nhìn quan hệ của bọn hắn tự hồ cũng không hòa thuận, giúp nhau đối với đối phương đều có chút xem không vừa mắt. Vô luận là hoàng kim thú con hay vẫn là hấp huyết sư thú, tương lai phát triển xuống dưới đều muốn là một phương bá chủ, tuyệt đối không phải bình thường linh thú có thể so sánh với. Cho nên Tần Linh Vân không thể đối với bọn hắn hà khắc, thiên vị phương nào cũng không tốt. Cuối cùng tự dứt khoát lại để cho bọn hắn nhao nhao thống khoái. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Linh Vân từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại, thần trí của nàng thăm dò vào đến túi đại linh thú bên trong, phát hiện hai tên gia hỏa cũng đã chui vào rồi. Hơn nữa cãi lộn đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười. Hôm nay nàng chuẩn bị ly khai Đan Đỉnh Tôn, đến phụ cận trong phường thị nhìn xem có hay không đan phương bán ra, hoặc là có hay không đối với oán quỷ hữu dụng dược liệu. Luôn đứng ở Đan Đỉnh Tôn bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đan Đỉnh Tôn đệ tử ra vào sơn môn độ khó không lớn, chỉ cần dùng ngọc bài chứng minh thân phận của mình là được rồi. Tần Linh Vân đem ngọc bài cho đi dạo đệ tử xem xét về sau, liền rời đi Đan Đỉnh Tôn. Phi độ một thời gian ngắn, tại một chỗ ẩn nấp địa phương rơi xuống, toàn thân khí tức biến đổi. Nàng huyễn hóa thành một cái khô vàng mặt nữ tu sĩ, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Sau lưng phi thiên băng hoàng dược vô thanh vô tức triển khai, băng lam sắc vầng sáng bao phủ tại hai cánh thượng diện, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Băng hàn khí tức vừa để xuống, thân thể đã phóng lên trời, phi tốc hướng phía phường thị phương hướng chạy đi. Phi thiên băng hoàng dược phi độn đã dậy chưa một tia thanh âm, tốc độ còn thập phần mau lẹ. Không đến trong chốc lát công phu, Tần Linh Vân tự thấy được phương xa cái kia chỗ sơn cốt. Thân thể nàng nhoáng một cái, sau lưng phi thiên băng hoàng dược một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Dưới chân xuất hiện một ngụm màu xanh trường kiếm. Đây là một mực thu tại trong túi trữ vật, thuận tiện che giấu tung tích một ngụm trung phẩm linh khí phi kiếm. Đạp kiếm mà đi, Tần Linh Vân tiến nhập trong phường thị. Trước mắt xuất hiện như cũ là hỏa hồng sắc phòng ốc, liền khối phòng ốc cùng lui tới tu sĩ đều cho thấy nơi đây phồn hoa. Chính trong đám người dạo bước thời điểm, bỗng nhiên Tần Linh Vân cảm giác được có một đạo thân ảnh lén lén lút lút cùng tại sau lưng. Tần Linh Vân bất động thanh sắc đi về phía trước đi. Đi đến một cái hẻm nhỏ phụ cận, lóm lên thân tiến nhập trong ngõ nhỏ. Sau lưng thân ảnh hết nhìn đông tới nhìn tây lại không có phát hiện Tần Linh Vân bóng dáng. Chính âm thầm kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên phía sau của hắn truyền đến một đạo chậm rì rì thanh âm, vị đạo hữu này theo dõi thời gian rất lâu rồi. Đã như vậy, đã nói ra ngươi mục đích. Đạo này thân ảnh nhưng thật ra là một cái thấp bé trung niên tu sĩ. Xem người dối trá, quay đầu nhìn lại đến Tần Linh Vân, không khỏi biến sắc, nịnh nọt dáng tươi cười hiện hiện tại trên mặt. Cái eo lập tức tự ngập khom xuống dưới. Tiền bối đừng hiểu lầm, vạn bối không có ý tứ gì khác, tự là muốn hỏi một chút tiền bối có nguyện ý hay không tham gia một cái đấu giá hội. Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói, cái dạng gì đấu giá hội? Thấp bé trung niên tu sĩ muốn từ Tần Linh Vân trong ánh mắt nhìn ra nàng chân thật nghĩ cát, thế nhưng mà hắn lại nhìn không ra cái gì. Tần Linh Vân đem cảm xúc khống chế vô cùng tốt, cơ hồ không chê vào đâu được. Hồi bẩm tiền bối, tất nhiên hạ đấu giá hội, tham gia đấu giá đều là trúc cơ tiền bối. Tiểu nhân là hắn một người trong phụ trách kéo người đấy. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ dưới mặt đất đấu giá hội đại biểu cho ý nghĩa. Một ít không thể gặp phải ánh sáng đồ vật thường thường đều là thông qua dưới mặt đất đấu giá hội tiến hành đấu giá. Cho nên dưới mặt đất đấu giá hội nhiều khi đều có không ít chính thức thứ tốt. Tần Linh Vân còn chưa bao giờ đã tham gia dưới mặt đất đấu giá hội, cho nên trong nội tâm khẽ động nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Vạn nhất ngươi cái này cái gọi là dưới mặt đất đấu giá hội là cái bẫy. Hừ. Tần Linh Vân tùy ý hừ lạnh một tiếng. Thấp bé trung niên tu sĩ liền cảm thấy như đọa hàn băng, toàn thân nổi lên hơi lạnh thấu xương. Chỉ cần hắn có cái không đúng, sẽ gặp bị Tần Linh Vân lập tức đánh chết. Tiền bối xin yên tâm, chỗ này dưới mặt đất đấu giá hội là phụ cận hơn 10 trong nhà môn phái nhỏ liên hợp tổ chức, chỗ lấy danh dự không thành vấn đề. Tần Linh Vân cẩn thận quan sát đến người này mỗi tiếng nói cử động, phát hiện cũng không có ánh mắt lập lòe, nói hẳn là nói thật, có lẽ còn có là cái bẫy khả năng. Nhưng là Tần Linh Vân thực lực chân chính là kết đan sơ kỳ. Thần thông càng là viễn siêu kết đan sơ kỳ tu sĩ. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tham gia bực này cấp bậc dưới mặt đất đấu giá hội. Cho dù là cái bẫy, Tần Linh Vân cũng có nắm chắc thành công thoát đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 186 đắm mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 186 đắm mình. Tần Linh Vân đang suy tư thời điểm, cái kia thấp bé trung niên tu sĩ đã là mồ hôi đầm đìa, mặt như màu đất. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hối hận tìm tới cái này một cái nữ tu sĩ. Hắn coi như là kéo không ít trúc cơ tiền bối đi tham gia dưới mặt đất đấu giá hội rồi. Thế nhưng mà còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một loại thần thông không phóng. Chỉ bằng vào khí tức tự áp chế hắn thở không nổi đến đấy. Phía trước dẫn đường, Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Mà lúc này bao phủ tại thấp bé trung niên tu sĩ khí tức trên thân mới rốt cục chậm rãi biến mất. Thấp bé trung niên tu sĩ sắc mặt khá hơn một chút. Hắn vội vàng thoát ra đi, mang theo Tần Linh Vân hướng về phường thị bên ngoài chạy đi. Dưới mặt đất đấu giá hội đều không tại trong phường thị, mà là mặt khác có ẩn nấp địa phương. Như vậy có thể che giấu tai mắt người. Xảy ra chuyện cũng tốt thoát đi. Thấp bé trung niên tu sĩ mang theo Tần Linh Vân hướng về vắng vẻ địa phương dần dần bước đi. Trên đường đi trèo đèo lội suối. Không có bao lâu thời gian ngay tại một chỗ hoang vu tiểu trong sơn cốt ngừng lại. Thấp bé trung niên tu sĩ bất quá là luyện khí 10 tầm tu sĩ. Tại Tần Linh Vân trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng xấp xỉ. Hắn móc ra một trương truyền mơ phù. Đối với thượng diện nói vài câu, dùng linh lực kích phát truyền mơ phù, vứt cho phía trước, chui vào trong hư không. Tần Linh Vân đứng ở một bên, không nói thêm gì. Thế nhưng mà tối đại linh thú bên trong hoàng kim thú con lại truyền âm nói như vậy thấp kém ảo trận. Cũng không biết xấu hổ xuất ra tay. Tại ngươi chân thực chi nhãn xuống. Bực này ảo trận dĩ nhiên là không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn. Nhưng là cũng ngàn vạn không muốn chủ quan. Chú ý cẩn thận một ít thì tốt hơn. Tần Linh Vân nói. Có đại tỷ đầu tại tiểu đệ ta chỉ quản nghe lệnh làm cho là được rồi. Hoàng kim thú con nói. Đúng lúc này. Trước mặt tự hồ không có vật gì hoàn cảnh. Bỗng nhiên một hồi vàng nước lưu động. Một đạo đồng thời chỉ dung nạp một người tiến vào môn hộ chậm rãi hiển hiện. Tần Linh Vân không chút do dự đi vào. Mà trên người chân nguyên đã vận sức chờ phát động. Thần thức tản ra, thời khắc cảnh giác. Bất luận ở nơi nào đều phải cẩn thận, đây là Tần Linh Vân làm việc chuẩn tắc. Muốn là hoàn toàn dựa lấy chính mình kết đan tu sĩ. Không chừng lật thuyền trong mương. Tu tiên giới có các loại kỳ dị thần thông, Tần Linh Vân cũng không thể khẳng định những người khác sẽ không có lợi hại thần thông. Tần Linh Vân có thể nhiều loại kỳ ngộ, cơ duyên không ngừng. Mà mặt khác những cái kia đại khí vận chi nhân cũng nhiều được vô cùng. Tỷ như Tần Hiểu Vân cơ duyên tự không thể so với nàng chênh lệch. Tần Linh Vân không có nắm chắc có thể chiến thắng Tần Hiểu Vân. Đặc biệt là Tần Hiểu Vân so nàng còn muốn sớm hơn kết đan, mà thần thông tất nhiên cũng là cực kỳ cường đại đấy. Tần Linh Vân cất bước đi vào. Đi qua một đoạn thông đạo thời điểm, nàng cảm giác được đều biết đạo thần thức đảo qua thân thể của nàng. Chợt lại biến mất. Cái này vài đạo thần thức đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Xem như so sánh cường đại. Nhưng là nguyên anh tu sĩ mới có thể xem thấu nguyên một linh ẩn thuật, những người này lại há có thể xem thấu. Tần Linh Vân xuyên qua thông đạo, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này dĩ nhiên là một cái phong cảnh tú lệ tiểu sơn cốt, cảnh sắc xa hoa. Phía trước chỉ kiến có mấy tòa nhà kiến trúc, rừng cột chạm trổ, rất có phẩm vị. Mà ở một tòa đình nghỉ mát phía trước bày đặt mấy chục phó cái bàn, đã có không ít người ngồi xuống. Căn cứ linh lực của bọn hắn chấn động, những người này phần lớn là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có số ít là luyện khí tầm 12 tu sĩ. Bọn hắn tốt 5 tốt 3 trò chuyện với nhau, tự hồ có rất nhiều người đều là quen biết đã lâu. Tần Linh Vân độc lập lựa chọn một trương bàn trống ngồi xuống. Nàng ánh mắt quét qua, không khỏi có chút ngưng lại. Bởi vì nàng cảm nhận được một cổ quen thuộc linh lực chấn động. Đôi mắt nhìn lại, lại phát hiện một trương hoàn toàn lạ lẫm khuôn mặt. Đây là một cái gầy yếu người cao tu sĩ, đồng dạng một mình ngồi ở bên cạnh một cái bàn, sắc mặt không có chút nào biểu lộ. Hoàng kim thú con, ngươi dùng chân thực chi nhãn nhìn xem phía trước người nọ. Tần Linh Vân chỉ là có một ít hoài nghi, cho nên lại để cho hoàng kim thú con dùng chân thực chi nhãn xem cho rõ ràng. Đại tỷ đầu, người nọ ta cũng nhận thức, tự là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào đan đỉnh tôn sở chiến thiên. Bất quá hắn chân thật hình tượng cũng không phải là cái kia khỏi mạnh đại hán, mà là một cái rất tà tuổi trẻ nam nhân. Đã qua một lát, hoàng kim thú con mới chậm rãi nói, hơn nữa ta không thể nhìn quá lâu, chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi. Cái kia sở chiến thiên thật không tốt gây. Tần Linh Vân xác định sở chiến thiên thân phận, hơn nữa đã biết thật sự là hắn là hóa thân thành người vạm vỡ trà trộn vào đan đỉnh tôm. Như vậy sở chiến thiên đến cùng tiến vào đan đỉnh tôm là vì cái gì? Đây mới là Tần Linh Vân lo lắng nhất đấy. Tần Linh Vân không có nghĩ qua trực tiếp đối phó sở chiến thiên. Trực giác nói cho nàng biết, sở chiến thiên rất nguy hiểm. Nếu như không có ngoài ý muốn, tốt nhất không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Các tu sĩ trực giác thường thường là rất lợi hại, nhiều khi đều là tránh họa trọng yếu nguyên do. Được rồi, trước âm thầm quan sát một phen nói sau. Cái kia sở chiến thiên lẫn vào chính là đan đỉnh tôm. Nếu thật là tại đan đỉnh tôm nhấc lên gợn sóng, chỉ sợ ta có thể hỏa trung thủ lực, trong lúc hỗn loạn đạt thành mục đích. Như vậy tưởng tượng, Tần Linh Vân liền ước gì sở chiến thiên thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Như vậy có thể tạo thành càng lớn gợn sóng, nàng cũng có thể cùng hoàng kim thú con chung sức hợp tác, ăn cắp đan đỉnh tôm trong tàn bảo các mặt bảo tồn các loại đan phương, cùng với một ít trân quý dược thảo. Tại đây chỗ phong cảnh như vẻ chim hót hoa nở tiểu trong sơn cốt, mọi người chờ tại tiểu đình tử phía trước. Một lát sau, lục tục còn có người tiến đến. Mấy chục bộ đồ cái bàn đều ngồi không sai biệt lắm thời điểm. Theo đình nghỉ mát đằng sau, một cái đầy mặt ánh sáng màu đỏ trung niên văn sĩ vững bước đi ra. Cái cằm của hắn bên trên có 3 sợi râu dài, con mắt có chút hiếp mắt, hướng về phía dưới phần đông tu sĩ bao quanh thi lễ một cái. Trung niên văn sĩ chậm rãi nói, đa tại chư vị đạo hữu quan lâm lần đấu giá này hội rồi. Kẻ hèn này đúng là tàn kiếm môn trưởng lão Lý Giai Một. Lúc này đây còn hy vọng các vị đồng đạo nhiều hơn ủng hộ. Một phen khách sáo lời dạo đầu về sau, Lý Giai Mộc lại là giới thiệu một phen dưới mặt đất đấu giá hội quy củ. Kỳ thật quy củ hết sức đơn giản. Tự là tổ chức phương hội xuất ra vật phẩm đấu giá, giới thiệu sơ lược một phen. Sau đó phía dưới tu sĩ cạnh tranh, người trả giá cao đạt được. Đợi đến lúc sở hữu tất cả mở màn, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình đều giới thiệu xong về sau. Lý Giai Một là tuyên bố đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá sắp trình lên đến. Lúc này thời điểm từ phía sau đi tới hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, cách ăn mặc thập phần đẹp đẽ. Lý Giai Một nói cái này là đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá rồi. Hai cô gái này đều có được luyện khí tầm 5 tu vi. Càng khó được chính là các nàng là song bào thai. Bộ dáng cơ hồ không có khác nhau. Hơn nữa còn là thượng hạng lô đỉnh. Đều là tấm thân xử nữ. Trải qua đặc thù huấn luyện. Tại phương diện nào đó quả thực mất hồn a. Tần Linh Vân đôi mắt đột nhiên phát lạnh. Thần trí của nàng bắn phá qua cái này hai gã nữ tử. Phát hiện các nàng không phải là bị khống chế mà bị bức hiếp. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Các nàng là tự nguyện như thế. Có thể là bởi vì tư chất có hạn. Tu tiên tiền cảnh không tốt. Rất khó đột phá bình cảnh. Liền nghĩ tới bán đứng thân thể của mình. Đây cũng là rất nhiều nữ tu sĩ bi ai. Dùng thân thể để đổi tài nguyên. Tự là bán đứng tôn nghiêm. Đây là một loại cực độ sỉ nhục. Tần Linh Vân khẽ lắc đầu. Nàng kiềm chế ở phẫn nộ tâm. Tu tiên giới tàn khốc vô tình. Hai gã nữ tử vậy mà mình lựa chọn con đường này. Người khác lại thế nào giải cứu được rồi? Những này vô tri nữ tử làm sao biết? Bán rẻ thân thể của mình cùng tôn nghiêm. Tu tiên cũng là không thể nào có thành tựu. Cho dù có sung túc tài nguyên đều không được. Bởi vì tu tiên không riêng phải có tài nguyên tích lũy. Còn muốn ngưng tụ ra thuộc về mình đạo tâm. Đợi đến lúc trúc cơ kỳ thời điểm. Đạo tâm hóa niệm. Theo một hạt giống bắt đầu nảy sinh. Ngưng tụ ra đặc biệt hình thể. Không có tôn nghiêm cùng không có kiên trì chi nhân. Ít khả năng ngưng tụ ra đạo tâm. Cũng tự không khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Có thể đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ. Không người nào là tâm chí kiên nghị thế hệ. Như cái này hai gã đắm mình nữ tử. Theo các nàng quyết định sa đọa một khắc này lên. Cũng đã biến thành nam nhân đồ chơi. Cũng đã trở thành triệt để phế vật. Tần Linh Vân chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng xem thấy mấy cái nam tu sĩ giúp nhau cạnh tranh. Cuối cùng bị một người trung niên tu sĩ cho mua trở về. Khóe môi không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Tham hoa háo sắc nam tu sĩ kiếp này nếu như không có ngoài ý muốn cũng là không có có bao nhiêu thành tựu. Kế tiếp từng kiện hiếm có vật phẩm cho đằng sau hạ nhân đưa đi lên. Tuy nhiên cũng là đưa tới rất nhiều trúc cơ tu sĩ tranh đoạt. Thế nhưng mà những này cái gọi là bảo vật đều không để tại Tần Linh Vân trong mắt. Vừa lúc đó, Lý Giai Một nói tiếp theo kiện vật phẩm là Hủy Linh Đan Đan Phương. Vốn có chút không yên lòng Tần Linh Vân tinh thần chấn động. Nghe thấy cái này Hủy Linh Đan danh tự, liền rất có thể cùng Hủy Đạo có quan hệ rồi. Cái này Hủy Linh Đan nói cũng là một loại kỳ dược. Có thể nhanh chóng khôi phục Hủy Đạo tu sĩ thân thể tổn thương. Còn có thể rất lớn trình độ giảm bớt Hủy Đạo tu sĩ tẩu hỏa nhập ma di chứng. Hủy Linh Đan dược liệu cần thiết cũng không khó tìm. Khuyết điểm duy nhất tự là xác suất thành công cực thấp. Luyện chế hơn 1000 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Tại giới thiệu đến loại đan dược này ưu điểm thời điểm, rất nhiều người đều là con mắt sáng ngời. Tự là liền sở chiến thiên hóa thân gầy người cao tu sĩ, đều là trên mặt hiện ra một vòng kinh hỷ. Thế nhưng mà vừa nghe thấy luyện chế Quỷ Linh đang khuyết điểm, bọn hắn liền lập tức đã không có hứng thú. Luyện chế cực kỳ khó khăn, quả thực so cưỡng ép tăng tiến tu vi cái chủng loại kia nghịch thiên đang dược xác suất thành công còn thấp hơn. Như vậy còn không bằng trực tiếp luyện chế tăng tiến tu vi đang dược đâu rồi. Ít nhất giá trị tuyệt đối tại Quỷ Linh đang phía trên. Lý Giai Mục đã chờ đợi một hồi, trên mặt liền toát ra thất vọng thần sắc. Trong nội tâm thầm nghĩ hẳn là cái này vật phẩm đấu giá hôm nay muốn lưu phách rồi hả? Lưu phách khả năng là thật lớn, loại này gân gà cơ hồ không có gì thực dụng giá trị. Mọi người ở đây đều giữ im lặng. Mà Lý Giai Mục chuẩn bị tuyên bố lưu phách thời điểm, một đạo có chút khàn khàn thanh âm vang lên 100 linh thạc. Ta đã muốn. Gần đây lão nương đang có thu thập loại này thiên phương ham mê. Cái này Quỷ Linh đang đủ vắng vẻ, vừa vạn phù hợp lão nương khẩu vị. Mọi người vốn là một hồi mê hoặc, về sau sau khi nghe xong là bừng tỉnh đại ngộ. Vị này xấu xí lão bà nguyên lai là cái có cổ quái chi nhân. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, ngoại trừ với tư cách cất chứa bên ngoài, cái này Quỷ Linh đan còn có tác dụng gì? Cho dù luyện chế cái nghìn lần may mắn thành công một hồi, quan tài liệu phí tự không sai biệt lắm lỗ vốn rồi. Tần Linh Vân thuận lợi mua Quỷ Linh đan, trong nội tâm nhưng lại một hồi cười trộm, biểu hiện ra tiện tay đem Quỷ Linh đan nhét vào trong túi trữ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 187 chính khiếu băng nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 187 chính khiếu băng nhân. Mua được Quỷ Linh đan phương về sau, Tần Linh Vân liền là có chút thỏa mãn. Không nghĩ tới tại loại này trúc cơ tu sĩ làm chủ dưới mặt đất đấu giá hội, còn có thể mua được tốt như vậy thứ đồ vật. Đối với người khác mà nói, khó khăn nhất tự là luyện chế xác suất thành công thấp. Mà đối với Tần Linh Vân, xác suất thành công căn bản không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất tự là luyện chế thủ pháp cùng dược liệu. Quỷ Linh đang luyện chế thủ pháp không khó, sử dụng dược liệu cũng là tương đối thông thường đấy. Cho nên cái này Quỷ Linh đan phương, người khác vứt tới như cọng rơm cái rác, mà Tần Linh Vân lại nhìn tới phi trân bảo. Giờ phút này đấu giá hội vẫn còn hừng hực khí thế tiến hành, dần dần bắt đầu đã đến khâu cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn. Áp trục xuất hiện đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ánh mắt của mọi người cũng là trong lúc đó hỏa nhiệt. Sau đó đình đằng sau có hạ nhân bưng lấy khay thân ảnh xuất hiện, mà nắm trên bàn để đó đúng là lúc này đây đấu giá hội áp trục vật phẩm. Nắm trên bàn đang đắp lụa đỏ, Lý Giai một hai tay cởi bỏ lụa đỏ, nhìn quét liếc phần đông tu sĩ, chậm rãi nói lúc này đây đấu giá hội áp trục vật phẩm tự là cái này đồ vật rồi. Tần Linh Vân đôi mắt đột nhiên buộc chặt. Đây là một cái giống như băng điêu mà thành tiểu nhân, tại trên lưng có 9 cái huyệt khiếu, hướng ra phía ngoài tản ra tí ti hàn ý. 9 khiếu băng nhân. Tần Linh Vân nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng. Phần đông tu sĩ chính giữa, biết hàng tự nhiên có không ít. Bực này 9 khiếu băng nhân cũng không phải chân chánh người, cũng không phải dùng huyền băng điêu khắc mà thành, mà là ở giữa thiên địa chỗ sinh một loại biến dị huyền băng. Mỗi cách 500 năm, băng nhân phía sau lưng sẽ xuất hiện một cái huyệt khiếu. Chính cái huyệt khiếu tự ý nghĩa. Băng nhân thời gian ít nhất tồn tại 4.000-5.000 năm. Cái này cũng chưa tính huyền băng biến dị. Trường thành hình người thời gian. Chính khiếu băng nhân thời gian đã lâu là trọng yếu hơn là nó công hiệu. Tại đột phá cảnh giới thời điểm, phóng một băng nhân ở bên cạnh, có thể tiêu trừ nhất thời nửa khắc tâm ma ăn mòn. Đề cao thật lớn cảnh giới, đề cao xác suất thành công. Như loại này chính khiếu băng nhân đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Muốn thành công kết đan, có thể tại bên người phóng một chính khiếu băng nhân, có thể gia tăng thật lớn kết đan xác suất thành công. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cái này có trí mạng sức hấp dẫn. Chính khiếu băng nhân nhất định phải mua lại. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân đã thành công kết đan, cái này chính khiếu băng nhân huyệt khiếu hay vẫn là thiếu đi, cho nên đối với kết anh không có trợ giúp. Nhưng lại có mặt khác trọng yếu ý nghĩa. Chính khiếu băng nhân là thuộc tại thiên địa sinh ra biến dị huyền băng một loại. Băng ngọc chân ma quyết thượng diện mạnh nhất thần thông băng thiên tuyết địa. Đệ nhất giai đoạn huyền băng nhận tự cần phải có hai chủng bất đồng thiên địa biến dị huyền băng tổ hợp luyện chế mà thành. Cho nên Tần Linh Vân nhất định phải mua xuống cái vị này chính khiếu băng nhân. Tăng thêm trên cánh tay phải cất dấu băng tinh huyết mực liên. Có thể luyện chế thành huyền băng nhận thần thông rồi. Hơn nữa còn có thể giải trừ băng tinh huyết mực liên uy hiếp. Băng tinh huyết mực liên trước đó lần thứ nhất trọng thương về sau, một mực không chiếm được băng khí tẩm bổ, mà ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nhưng là băng tinh huyết mực liên dù sao cũng là đem Tần Linh Vân thân thể trở thành ký sinh chi vật, cho nên là cái rất đại uy hiếp. Dưới tình huống bình thường, băng tinh huyết mực liên trở mình không được sống cồn. Nhưng là một khi Tần Linh Vân bị trọng thương, băng tinh huyết mực liên thì có phệ chủ khả năng. Ở đây hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, còn có một chút luyện khí tầm 12 tu sĩ tại lập tức nhìn thẳng chính khiếu băng nhân. Lý Giai một cười cười nói chính khiếu băng nhân lên giá 5.000 khối linh thạch. Tự cái này lên giá cũng đã lại để cho không ít trúc cơ tu sĩ ảm đạm thở dài rồi, không có biện pháp. Như loại này thiên địa linh vật, vốn chính là thập phần hãn hữu cùng rất thư thớt. Hơn nữa hiệu quả hay vẫn là thập phần tốt. Rất nhiều trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì càng cấp tốc cắt. Cho nên 5.000 khối linh thạch lên giá cũng không cao. Lý Giai Một vừa dứt lời, hô giá thanh âm là liên tiếp trong nháy mắt giá cả cũng đã nhanh chóng dâng lên. 8.000 linh thạch, 8.500, 9.500. Về sau thanh âm dần dần hiếm rơi xuống suy sụp. Chỉ có số ít thân gia phong phú chi nhân mới có thể tiếp tục tham dự cạnh tranh. Có ít người trong nội tâm nghĩ đến nhìn xem ai cuối cùng nhất mua được. Đến lúc đó đi giết người đoạt bảo được rồi. Bảo vật như vậy mỗi người động tâm. Ở đây mỗi người đều không ngoại lệ. Có một đạo hơi có vẻ âm nhu thanh âm vang lên 1.200.000. Tần Linh Vân quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Sở Chiến Thiên biến thành gầy người cao tu sĩ. Hiện tại chỗ biểu hiện ra ngoài chính là trúc cơ trung kỳ tu vi. Chân thật thực lực khẳng định đã kết đan. Bằng không cũng sẽ không biết dám vào nhập đan đỉnh tôn rồi. Cho nên Tần Linh Vân có chút nghi hoặc, Sở Chiến Thiên muốn cái này chính khiếu băng nhân làm gì? Giá cả như cũ là tại kéo lên. Tần Linh Vân còn không có gia nhập vào hô giá bên trong. Mà về sau, Sở Chiến Thiên hô giá đến 3.000.000 về sau, thật lâu đều không có người tiếp tục hô giá. 3 vạn giá cả đã là không ít. Chính khiếu băng nhân tuy nhiên hiếm quý, dù sao hay vẫn là ngẫu nhiên hội bị phát hiện. Hơn nữa chỉ là có thể thanh tâm, tiêu trừ một bộ phận tâm ma nguy hiểm. Đối với những cái kia cực nhỏ vết lung tung lục tu sĩ mà nói, tâm ma chi kiếp vốn tự không lớn. Có hay không chính khiếu băng nhân cũng không sao cả rồi. Nhưng là chỉ cần có thể nhiều hơn một phần gia tăng kết đan thành công tỷ lệ đều là tốt. Cũng phải cần linh thạch quá nhiều. Tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đã chịu không nổi rồi. Ngay tại Lý Giai Một chuẩn bị tuyên bố đấu giá thành công thời điểm, một đạo có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Lão nương ra 5 vạn linh thạch, ai dám cùng lão nương đoạt? Tần Linh Vân lông mi cao dựng thẳng, trên mặt đều bóp méo. Lúc này đây giả bộ như lão phụ quả thực xấu xí. Cạc cạc âm cười giống như là con quạ tại ôm sòm. Thoáng cái đề cao 2 vạn. Còn một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Những thứ khác trúc cơ tu sĩ đều tại trong lòng âm thầm có tính toán của mình, đều không muốn mở miệng. Chỉ có Sở Chiến Thiên chậm rãi nói ta ra 6 vạn. Tần Linh Vân trong nội tâm sững sờ. Cái này Sở Chiến Thiên thật đúng cùng nàng trực tiếp khiêu chiến rồi. Nếu so với linh thạc, ai sợ ai a? Cái này chính khiếu băng nhân, nàng là nguyện nhất định phải có. Ai cũng đừng muốn cùng nàng đoạt. 10 vạn, lão nương ra 10 vạn. Tần Linh Vân giả trang lão phụ đôi mắt nheo lại cười lạnh không thôi. Đã chờ đợi một chút thời gian, Sở Chiến Thiên rốt cục đã trầm mặt xuống dưới. Lúc này đây hắn không có mang bao nhiêu linh thạch. Cũng thật không ngờ cái này chính khiếu băng nhân xảy ra như bây giờ đấu giá hội. Cho nên chuẩn bị chưa đủ. Này sẽ tử vậy mà đã thua bởi một cái xấu xí lão phụ. Sở Chiến Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, khóe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một tia nhe răng cười. Chính khiếu băng nhân 10 vạn linh thạch tự quy vị đạo hữu này sở hữu tất cả rồi. Lý Giai Một cười hiếp mắt nói. Lúc này đây chính khiếu băng nhân bán đi lớn như vậy giá tiền, hắn rút thành cũng sẽ không biết thiếu đi. Cho nên khó tránh khỏi trong nội tâm sung sướng. Tần Linh Vân đi ra phía trước, tay áo vung lên, một đống đủ mọi màu sắc các loại thuộc tính linh thạch xuất hiện tại trên đài. Sau đó đem chính khiếu băng nhân nắm trong tay, chăm chú kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có làm bộ về sau, vừa rồi thu vào trong túi trữ vật. Chính khiếu băng nhân là cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, đến vậy toàn bộ đấu giá hội cũng đã xong. Tại Tần Linh Vân giao tiếp thời điểm, tự có không ít tu sĩ sớm thối lui ra khỏi sân bãi. Về phần đi ra bên ngoài làm cái gì, Tần Linh Vân không cần suy nghĩ cũng biết. Tất nhiên là vội vàng bố trí bẫy rập hoặc là trận pháp, ẩn tàng thân hình, chuẩn bị đánh lén. Nếu Tần Linh Vân là trúc cơ kỳ tu vi, có lẽ còn có mấy phần sợ hãi. Mà bây giờ nàng là tuyệt không bối rối. Dùng kết đan sơ kỳ tu vi, chỉ bằng bọn này trúc cơ tu sĩ thủ đoạn, lại có thể nại nàng gì? Tần Linh Vân bước ra thông đạo về sau, thần thức quét qua, phát hiện cũng không có bố trí. Cẩn thận tưởng tượng, hẳn là dưới mặt đất đấu giá hội môn phái cấm tại sơn cốt phụ cận tập sát đập vật phẩm tu sĩ. Nếu mỗi một lần đấu giá được vật phẩm tu sĩ, vừa ra khỏi cửa tự bị giết chết rồi. Dưới mặt đất đấu giá hội cũng chưa có danh dự, sau này ai còn dám qua tới tham gia đấu giá. Bất quá đây chỉ là chỉ sơn cốt phụ cận. Tại xa một ít. Dưới mặt đất đấu giá hội hậu trường môn phái tự chú ý không đến rồi. Đã tại trong sơn cốt không có mai phục, Tần Linh Vân tự không cần cùng hắn tranh đấu rồi. Tiểu Huyễn, mau ra đây làm việc. Tiểu Huyễn là Tần Linh Vân cho hoàng kim thú con lấy được xương hô. Chưa tính là chính thức tính danh. Còn đối với hấp huyết sư thú xưng hô là tiểu huyết, đều chưa tính là chính thức tính danh, chỉ là danh xưng mà thôi. Tiểu Huyễn cùng tiểu huyết cũng đã tiến giai tam giai, linh trí mở rộng ra, cũng đã không thể giống như trước như vậy xưng hô rồi. Tự nhiên bọn hắn riêng phần mình cho mình lấy cái chính thức danh tự. Hoàng kim thú con cho mình lấy tên gọi là Kim Huyễn Vương. Ý của hắn là mình muốn làm trên đời lợi hại nhất ảo thuật chi vương. Đây chính là hắn mộng tưởng. Mà hấp huyết sư thú tự xưng là huyết thần, Tần Linh Vân hỏi hắn có phải hay không bất tử huyết thần. Hấp huyết sư thú cười không đáp. Nhưng nhìn hắn tự xưng huyết thần bộ dạng, cùng bất tử huyết thần tầm đó khẳng định có thoát ly không hết quan hệ. Tại Tần Linh Vân triệu hoán xuống, tiểu biến ảo làm một đạo kim quang trên không trung rung lên. Tự huyễn hóa ra một cái cùng Tần Linh Vân giờ phút này bộ dáng đồng dạng ảo ảnh đi ra. Nhưng nhìn cùng chân thật giống như đúc. Cho dù dùng thần thức cũng tra nhìn không ra thiệt giả. Ảo ảnh bay vào không trung. Tần Linh Vân lạc tại tiểu huyễn ảo cảnh xuống. Lặng yên rời đi sơn cốt. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở cái kia đạo ảo ảnh thượng diện. Không có người phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tần Linh Vân vừa ly khai sơn cốt phụ cận. Nhìn từ đàn xa đến một ít tu sĩ vì ngăn lại ảo ảnh. Đã tự cái trước nổi lên xung đột. Mà sợ chiến thiên cũng là phi trên không trung, truy hướng về phía ảo ảnh. Ảo ảnh có thể duy trì 2 canh giờ. Nếu như đã bị công kích, rất nhanh tự sẽ lộ ra sơ hở. Bất quá ảo ảnh tốc độ rất nhanh, ít nhất cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đuổi tới. Mà lúc này đây Tần Linh Vân đã sớm đi xa. Tại mặt khác một chỗ núi hoang phụ cận, Tần Linh Vân toàn thân linh khí biến đổi, đem trên người áo bào cũng một lần nữa biến ảo một phen. Tu vi hạ xuống trúc cơ sơ kỳ, mà diện mục cũng là trên phạm vi lớn cải biến, hóa thành một người tướng mạo bình thường trung niên nữ tu sĩ. Sau đó là hướng về phường thị phương hướng chạy đi. Luyện chế hủy linh đan chỗ dược liệu cần thiết còn cần mua sắm một phen. Những thứ khác những cái kia phó dược đều có. Nếu không có một mặt thuốc chủ yếu, hủy linh thảo. Hủy linh thảo sinh trưởng tại những cái kia âm khí rất nặng địa phương, không phải rất thông thường, nhưng là cũng không hiếm thấy. Phẩm chất cao một chút, hủy linh thảo luyện chế ra đến hủy linh đan phẩm chất cũng sẽ biết cao một chút. Tần Linh Vân đi vào trong phường thị về sau, cũng không có khiến cho người khác quá nhiều chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 188 bước Ngọc Liên dao động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 188 bước Ngọc Liên dao động. Tần Linh Vân tiến vào phường thị về sau, đi dạo một vòng. Tại dược trong tiệm thuận lợi mua được hủy linh thảo. Hơn nữa hay vẫn là thượng phẩm hủy linh thảo. Căn cứ dược điếm người ở bên trong nói, cái này hủy linh thảo thật sự là quá mức chênh lệch. Bọn hắn đã nhiều năm trước làm ra một đám hủy linh thảo, vẫn đều không có bán đi. Tại hỏa phần quốc ở bên trong, hủy tu thật sự là quá ít. Đại bộ phận bởi vì nóng tính tràn đầy nguyên nhân, tu luyện đều là hỏa hệ huyền môn đạo gia chi pháp. Cho nên Hủy Linh Thảo không có thị trường tự có thể nghĩ rồi. Tần Linh Vân mua Hủy Linh Thảo về sau, đã đi ra phường thị, liền triển khai phi thiên băng hoàng dược hướng lên trời không bay đi. Băng lam sắc vầm sáng bị hắn nguyên một linh ẩn thuật cho ẩn độn. Trên không trung vô thanh vô tức. Nếu như không có nguyên anh kỳ tu vi, tăng thêm vô dụng thôi thần thức tiến hành tìm kiếm, ít khả năng phát hiện đến Tần Linh Vân tung tích. Tần Linh Vân không phải hồi đan đỉnh tôm. Tuy nhiên đan đỉnh tôm động phủ điều kiện rất tốt, nhưng là dù sao cũng là tại hiểm địa, tùy thời đều có bạo lộ nguy hiểm. Như luyện chế đan dược còn có tu luyện thần thông chi thuật đều cần tâm không chuyên tâm. Hay vẫn là tại chính mình mở trong động phủ an toàn hơn một ít. Tần Linh Vân về tới trong động phủ về sau, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang Đô tại cố gắng tu luyện, mà Mộ Dung Tử Yên thì là có một ít nhàm chán rồi. Tại đây dạng địa hỏa tràn đầy địa phương, như nàng như vậy cương thi chi thân là tu luyện không được. Mộ Dung Tử Yên tu luyện ngoại trừ trực tiếp thôn phệ nhân loại hoặc là yêu thú huyết nhục tinh hoa bên ngoài, còn có thể hấp thụ âm khí tiến hành tu luyện. Điểm này cùng tiểu huyết trên cơ bản giống nhau. Tin tưởng đãi không được bao lâu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi tìm kiếm một chỗ cực mơ chi địa tiến hành tu luyện. Tần Linh Vân nói, Tần Linh Vân hoàn tuyền chi lực cần hấp thụ cực mơ chi khí đến tu hành. Triệu Tương Hủy Thể cũng là cần cực mơ chi khí thoải mái. Cho nên xử lý xong nơi đây sự tình về sau, Tần Linh Vân là khẳng định phải tìm kiếm cực mơ chi địa đấy. Triệu Tương Hủy trong cơ thể oán khí bị tạm thời phong ấn, cho nên cần phải nhanh một chút phục dụng Hủy Linh Đan đến khu trừ oán khí. Tần Linh Vân xếp bằng ở phòng luyện đan bên trong, luyện chế Hủy Linh Đan sử dụng thất tinh dương hỏa đỉnh là được rồi. Tần Linh Vân quay mắt về phía thất tinh dương hỏa đỉnh, ngón tay khinh động từng đạo hào quang lập lòe, thủ quyết bị liên tiếp không ngừng đánh tiếng trong đan đỉnh mặt. Đem đồng dạng dược liệu ném bỏ vào đan đỉnh, đem hắn luyện hóa mất tạp chất. Bàn tay một phen, Tần Linh Vân bàn tay xuất hiện một cây màu đen thực vật. Tại màu đen rộng thùng thình phiến lá thượng diện ẩn ẩn có lệ hủy bộ dáng hiển hiện. Nếu như đem lỗ tai dán tại gốc cây thực vật này thượng diện, còn có thể nghe thấy tại gốc trong cơ thể có hủy rít gào thanh âm. Cái này là hủy linh thảo, là sinh trưởng ở âm khí tràn đầy chi địa một loại hủy dị thực vật. Đúng lúc là luyện chế hủy linh đang chủ yếu tài liệu một trong. Tần Linh Vân đem hủy linh thảo cũng ném bỏ vào trong đan đỉnh mặt. Trải qua một phen nung khô, cuối cùng chỉ còn lại một ít màu đen chất lỏng. Tạp chất đại bộ phận đều bị nung khô mất. Tần Linh Vân móng tay trên ngón tay bên trên vẽ một cái, nhỏ ra một giọt huyết dịch tiến vào thất tinh dương hỏa trong đỉnh. Lúc này Tần Linh Vân trong thân thể lưu động huyết dịch càng tím rồi, hiện ra một loại tia sáng yêu dị. Kỳ thật, cho tới nay, Tần Linh Vân đều là có một nghi vấn. Loại này màu tím huyết dịch có thể khiến cho luyện đan 100% thành công. Đến trong có cái gì ảo diệu? Theo tiếp xúc luyện đan thuật càng ngày càng sâu, Tần Linh Vân hiểu rõ đến, luyện đan thành công hay không, rất lớn trình độ cùng tạp chất có quan hệ. Mặc dù nói mỗi lần tại luyện đan thời điểm đều có chiết xuất trình tự, nhưng trên thực tế chiết xuất cũng không thể đem sở hữu tất cả tạp chất đều chiết xuất mất. Thường thường tại ngưng đan thời điểm, những này không có bị chiết xuất tạp chất sẽ sâu sắc ảnh hưởng đan dược xác suất thành công. Tần Linh Vân nhỏ vào tử huyết về sau, mỗi một lần luyện chế đan dược sau khi kết thúc, nàng đều phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, tại trong đan đỉnh mặt ngưng đan chỗ đều lưu lại không ít màu tím bột phấn. Cho nên, Tần Linh Vân suy đoán, nàng tử huyết tại ngưng đan thời điểm có chiết xuất tạp chất năng lực, đem còn lại có hại tạp chất tất cả đều chiết xuất đi ra. Luyện chế đan dược dĩ nhiên là sẽ thành công rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là Tần Linh Vân một cái phỏng đoán, không nhất định cùng chân thật tình huống tương xứng hợp. Thất tinh dương hỏa trong đỉnh hoàng tuyền mơ hỏa không ngừng thiêu đốt lên. Đợi đến lúc dần dần dập tắt thời điểm, theo thất tinh dương hỏa trong đỉnh bên cạnh bay ra 15 khỏa ủy linh đan. Những này ủy linh đan toàn thân đều là màu đen, thượng diện như trước có lệ ủy bộ dáng hiển hiện. Nhìn qua trong tay ủy linh đan, Tần Linh Vân lại là có chút phát sầu rồi. Đem Triệu Tương giải trừ phong ấn trạng thái, một đạo hắc khí theo trong túi trữ vật chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, trên không trung hóa thành Triệu Tương bộ dáng. Một cởi bỏ phong ấn, oán khí bắt đầu từ Triệu Tương ủy trong cơ thể phát ra. Tình huống rất nguy cấp, tuy nhiên lại không thể phục dụng ủy linh đan. Điểm này ngược lại là Tần Linh Vân cân nhắc không chu toàn rồi. Ủy linh đan vốn là cho ủy tu phục dụng chữa thương, mà ủy tu tuyệt đại bộ phận không phải chân chánh ủy hồn tu luyện. Bởi vì chính thức ủy hồn ngoại trừ thuần dương cùng thuần âm thân thể bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều tiêu tán mất. Cho nên tuyệt đại bộ phận ủy tu đều là nhân loại tu luyện ủy đạo công pháp. Nhân loại vốn tự có được hình thể, ủy linh đan dĩ nhiên là có thể đã uống. Thế nhưng mà cùng loại Triệu Tương loại này ủy thể, căn bản cũng không có chính thức thân thể. Cái gì bàn tay, đầu, mặt bất quá là ý niệm chỗ huyễn hóa ra đến. Hắn là không thể trực tiếp dùng tay đi lấy khởi ủy linh đan, cũng không có chính thức khẩu đi phục dụng. Triệu Tương hai mắt dần dần có chuyển biến làm màu đỏ như máu khuynh hướng. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, sơ bộ nghĩ ra cái biện pháp. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, hoặc là một lần nữa phong ấn Triệu Tương, hoặc là tự là nếm thử một chút mới nghĩ ra được biện pháp. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, băng ngọc chân nguyên lực phóng dũng mà ra. Trong thiên địa băng hệ nguyên khí bị nhanh chóng tụ tập, trước người nhanh chóng ngưng tụ khởi một trái bóng da đại băng cầu, bên trong là hoàn toàn ánh sáng. Tại băng cầu bên trên lưu lại một cái lỗ nhỏ, Triệu Tương tranh thủ thời gian chui vào. Đợi đến lúc Triệu Tương thông qua lỗ nhỏ chui vào băng cầu bên trong về sau, Tần Linh Vân tự công ngón búng ra, một quả ủy linh đan từ lỗ nhỏ bắn vào băng cầu bên trong. Hơn nữa tại Tần Linh Vân ám kình dưới tác dụng nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành bụi. Tần Linh Vân bấm tay liên đạn, một quả miếng ủy linh đan bị đánh nhập vào đi. 15 miếng cùng một chỗ bị đánh nhập vào đi về sau, toàn bộ băng cầu bên trong đều mờ mịt lấy màu đen sương mù. Triệu Tương cả người hóa thành một cái màu đen quang đoàn, tại trong sương mù. Không bao lâu, màu đen dần dần bắt đầu rút đi, lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ. Cái này là oán khí bắt đầu rút đi tiêu chí. Triệu Tương là thuần dương thân thể, cho nên hồn phách ngưng tụ hẳn là hỏa hồng sắc. Nhiều như vậy màu đen kỳ thật đều là do oán khí biến thành. Chỉ cần hắc khí cởi lấy hết, oán khí coi như là biến mất rồi. Tần Linh Vân lúc này mới thở dài một hơi. Cái này Triệu Tương thế nhưng mà thập phần hữu dụng, không thể có nửa một chút lầm lỗi. thuần dương chi khí trân quý vô cùng. Chẳng những có thể dùng để rèn luyện thân thể, điều hòa trong cơ thể mình âm khí, còn có rất nhiều rộng khắp công dụng. Về sau muốn đoạt lại thuần dương chi thân còn phải dựa vào Triệu Tương bản thân hồn phách mới rất tốt. Giờ phút này Triệu Tương tự lưu tại băng cầu hắc trong sương mù thoái hóa oán khí, mà Tần Linh Vân đã đi ra phòng luyện đan, trực tiếp đi về hướng phòng luyện công. Kế tiếp nàng cần đem hai chủng huyền băng dung hợp cùng một chỗ, hình thành chỉ mỗi hắn có thần thông huyền băng nhận, băng ngọc chân ma quyết với tư cách đỉnh giai công pháp. Nó chỗ có kèm theo thần thông chi thuật cũng là không như bình thường. Tần Linh Vân nhưng lại một mực đều không có hảo hảo luyện tập qua. Tính công kích thần thông có mấy cái, nhưng là mạnh nhất đúng là băng thiên tuyết địa rồi. Còn có một loại cần Tần Linh Vân đi chăm chú học tập. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là một loại khống chế hệ thần thông, gọi là băng sương cực đông lạnh. Một sử đi ra, tại bốn phía có thể chế tạo ra đại lượng hàn khí bức người băng sương. Thân tại loại này băng sương bên trong, thân thể vô hình tự nhận lấy trói buộc, tốc độ di chuyển cũng sẽ biết sâu sắc giảm xuống. Phòng ngự tính thần thông chủ yếu tự là băng ngọc ma tráo cùng băng ngọc ma thuẫn rồi. Băng ngọc ma tráo là tại thân thể bên ngoài hình thành một cái băng lam sắc vòng bảo hộ. Đây là toàn bộ phương vị phòng ngự thần thông. Mà băng ngọc ma thuẫn thì là nhanh chóng ngưng kết ra một chỉ băng điêu ngọc mài giống như băng lam sắc tấm trắng. Hắn độ bền bỉ thập phần cường hãn. Ngoại trừ truyền thống tính công kích thần thông cùng phòng ngự thần thông bên ngoài, băng ngọc chân ma quyết bên trong còn có một loại cùng loại với nguyên anh thuấn di chi thuật bước ngọc liên dao động. Tần Linh Vân ngón tay một điểm dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Một mảnh băng sương nhanh chóng mở rộng ra, đem trọn cái phòng luyện công đều bao phủ. Tần Linh Vân thân ở trong đó, không có cảm giác đến loại này sương lạnh đối với hành động của mình có ảnh hưởng. Nhưng là đối với người khác mà nói, tiến nhập cái này phiến sương lạnh bên trong, hành động không thể tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng. Tần Linh Vân tay áo vung lên, đầy trời băng sương lại nhanh chóng hòa tan mất. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, như xuyên hoa hồ điệp. Trên người hơ một tiếng liền xuất hiện một cái băng lam sắc vòng bảo hộ. Sau đó vòng bảo hộ tán đi. Trong tay trái ngưng kết ra một cái có cao cỡ nửa người phương hình tấm trắng. Tán đi băng ngọc ma tráo cùng băng ngọc ma thuẫn về sau, Tần Linh Vân bước chân khẽ nâng, theo tại chỗ biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện tại một cái khác địa phương. Cái này là bước ngọc liên dao động. Nó không phải thuấn di chi thuật, mà là một loại cao tốc vận động kết quả. Tần Linh Vân thỏa mãn cười, liền xếp bằng ở trên bồ đoàn, chuẩn bị đem hai chủng huyền băng dung hợp đến chính mình băng ngọc chân nguyên lực bên trong. Chỉ có dung hợp mới có thể chính thức phóng xuất ra huyền băng nhận. Ngón tay một điểm, chính khiếu băng nhân theo trong túi trữ vật bay ra. Loại này chính khiếu băng nhân khí lạnh vô cùng ngưng tụ trong người, mà bên ngoài hàn độ thì ra là cùng bình thường băng không có gì khác nhau. Tần Linh Vân cần đúng là chính khiếu băng trong cơ thể con người những cái kia mấy ngàn năm hình thành khí lạnh vô cùng. Tay nàng chưởng vỗ, chính khiếu băng nhân toàn thân lập tức xuất hiện như giống như mạng nhện khe hở, sau đó chậm rãi sụp đổ vỡ đi ra. Tần Linh Vân há miệng khẽ hấp, bên trong có một chút hiện lục hàn khí cấp tốc tiến nhập trong miệng của nàng. Xem những này hàn khí hình thái, chỉ sợ đã biến dị trở thành không hiểu hàng độc rồi. Có rất mạnh độc tính. Bất quá, Tần Linh Vân dùng băng ngọc chân nguyên lực bao trùm những này hàng khí chậm rãi di động đến đan điền vị trí. Đây là một cái thập phần vất vả sự tình. Chính giữa không thể ra một chút lầm lỗi. Bởi vì chỉ cần tán giật một điểm hàng độc đi ra, sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành không tốt ảnh hưởng. 3 ngày thời gian đảo mắt tự đi qua. Bỏ ra 3 ngày thời điểm, Tần Linh Vân mới thành công chậm rãi đem hiện lục hàng độc di động đã đến đan điền vị trí. Sau đó nàng lại đem băng ngọc chân nguyên lực ngưng tụ tại cánh tay phải của mình. Đem trong lúc ngủ say băng tinh huyết mực liên một chút bao khỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 189 Huyền Băng Cử Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 189 Huyền Băng Cử Kiếm. Băng tinh huyết mực liên từ khi trước đó lần thứ nhất Tần Hiểu Vân đánh lén về sau, đem tuyệt đại bộ phận hàn khí truyền cho Tần Linh Vân, liền ngủ say bất tỉnh. Tuy nhiên khi đó có thể nói là băng tinh huyết mực liên cứu được nàng một mạng, nhưng là Tần Linh Vân hay là muốn đem hắn mạt sát. Bởi vì băng tinh huyết mực liên cứu người cũng chỉ là một loại bản năng hành vi. Nó là lo lắng ký chủ tử vong, chính nó cũng sẽ biết tan thành mây khói. Hắn căn bản nhất mục đích còn muốn thôn phệ ký chủ tinh khí thần đến thành tựu chính mình. Như loại này ký sinh trùng giống như đồ vật không xử lý sạch, hậu hoạn vô cùng a. Tần Linh Vân vừa mới dùng băng ngọc chân nguyên lực đem băng tinh huyết mực liên cho bao trùm về sau, băng tinh huyết mực liên liền từ trong lúc ngủ say tô tỉnh lại, phát giác được tình huống không ổn. Băng tinh huyết mực liên giãy giụa muốn thoát đi băng ngọc chân nguyên lực trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Thế nhưng mà thực lực của nó tổn hao nhiều dưới tình huống, Tần Linh Vân cũng đã tiến vào kết đan kỳ. Thực nguyên lực thập phần hùng hậu. Này tiêu so sánh phía dưới, băng tinh huyết mực liên phản kháng tự lộ ra đặc biệt vô lực. Băng ngọc chân nguyên lực bao trùm băng tinh huyết mực liên về sau, tự đối với hắn tiến hành áp bách hòa tan. Như là một cái băng đoàn tại vào bên trong không ngừng co rút lại. Đây cũng là cái không dễ dàng quá trình. Hàng phục băng tinh huyết mực liên rất dễ dàng, nhưng là phải đem hắn triệt để dung nhập đến thực nguyên lực bên trong cũng có chút khó khăn rồi. Tần Linh Vân bất luận băng tinh huyết mực liên như thế nào giải vua, đều tâm thần không chút sức mẻ. Toàn tâm hòa tan lấy băng tinh huyết mực liên. 5 ngày sau đó, băng tinh huyết mực liên rốt cục triệt để hòa tan đã đến băng ngọc chân nguyên lực bên trong. Mà vốn băng lam sắc thực nguyên lực bên trong nhiều hơn một vòng chói mắt ửng đỏ. Đây là băng tinh huyết mực liên bản thân ma tính, thì không cách nào phai mờ đấy. Mà loại này đặc tính cũng là thẩm thấu tiến vào thực nguyên lực bên trong. Tần Linh Vân thao túng lấy mang theo ửng đỏ sắc băng ngọc chân nguyên lực tiến vào đan điền. Đem một mực huyền ở trong đó chính khiếu băng nhân lục mang hàng độc cũng là bao khỏa. Dần dần trong người sử dụng huyền băng nhận bí pháp, đem loại này băng phiến cũng dung nhập đến băng ngọc chân nguyên lực chính giữa.